Chương 427, hạ giới cuối cùng nhất chiến, 1. Ngự tỷ Hồng Quân nhìn dưới cãi và ba người, nói, không cần cãi, tuyệt đối không thể để cho Lý Tử Yên phong linh bảng thăng cấp làm siêu vượt màu xám cho phong linh bảng, như vậy hội chạm đến gần chữ đạo. Đây đối với tiểu thần thần sau này phát triển phòng cực kỳ bất lợi đây lao sư kia, đến cùng nên xử lý như thế nào Lý Tử Yên đâu một cái mềm nhũn muội tử hướng về phía Hồng Quân hỏi. Lại chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao nhất định phải di chuyển Lý Tử Yên đâu ngự tỷ Hồng Quân cười nhìn triệu thần hình bóng nói, vì sao liền không thể di chuyển dưới triệu thần đây không được không hứa lao sư đụng đến bọn ta tiểu thần thần chính phải lần này, liền mang lão tử đều không che chở Lý Tử Yên. Hồng Quân khoát tay hào nói, không muốn kích động như thế, ta chỉ là muốn đem triệu thần phong linh bảng giảm bớt một cấp bậc mà thôi. Không được cử ngự tỷ Hồng Quân cũng là lắc đầu nói, như vậy đối với triệu thần mới có lợi vẫn là không được nhất thời, thần bí địa phương bắt đầu rồi tranh chấp mà ở một phương diện khác. Hạ giới, anh Vũ Vương Phủ, triệu thần nhìn Lý Tử Yên cả người vô lực sủi lơ ở trên giường một mảnh lạc hồng. Triệu thần quyết định, hoàn toàn chinh phục Lý Tử Yên. Làm cho Lý Tử Yên cho dù là phong linh bảng đẳng cấp vượt qua chính mình, cũng không đúng tự sử dụng phong linh bảng, nói cách khác, làm cho Lý Tử Yên hoàn toàn quy thuận về. Mà bước đầu tiên, thì là đẩy ngã Lý Tử Yên. Lý Tử Yên trong đôi mắt thủy ông ông xuân tình tựa như yếu giật xuất lai một dạng, môi anh đào vô thần hé ra, thở gấp phương khí. Triệu thân đứng dậy, xem cùng bốn phía, rất nhanh mình và đông đảo tình tựa nở dê liền muốn đi vào tinh giới, đến lúc đó. Liền không có thời gian ở thoải mái như vậy bản vương các phi tử, ở cuối cùng thăng vào tinh giới trước, liền điên cuồng chơi một chút đi a không muốn a quả nhiên lúc này nữ nhân đều muốn nghe ngược lại sao triệu thần nhìn chúng nữ rối rít hướng cùng với chính mình nhào tới chẳng diện, không khỏi nghĩ đến. Chẳng qua, hiện tại triệu thần bên người, cũng không phải là triệu thần toàn bộ nữ nhân. Bởi vì tỷ như giống như là triệu hàm yên những thứ này hàng tinh giả, vì để cho triệu thần tiết kiệm một chút tinh lực. Cũng là cũng không có tá trợ ở triệu thần ngũ hành trận tới lĩnh ngộ ba quyển thiên thư, mà là mỗi người đi riêng mình tình tựa nở dê thích hợp nhất lĩnh ngộ ba quyển thiên thư địa phương. Mà ở triệu thần bên này hưởng hết tề nhân chi phúc thời điểm. Một bên khác phương mô ra lại là có chút không kịp đợi. Tính toán thời gian, triệu thần đã sớm nên kết thúc đối với ba quyển thiên thư lĩnh ngộ A, dù sao cũng là lợi dụng ngũ hành trận, nhiều như vậy tình tựa nở dê, đối với triệu thần mà nói. Chỉ tương đương với một cái, thế nhưng vì sao qua nhiều ngày như vậy, vẫn không thấy triệu thần có động tĩnh gì chẳng lẽ nói, triệu thần là muốn mượn với lương sơn đại lục ý chí, làm cho tinh giới người xuống thực lực toàn bộ hạ thấp hóa tinh yên diệt, sau đó triệu thần lại ở chỗ này xưng vương xưng bá anh vũ. Vương cũng sẽ không như thế không có chi khí chứ phương mỗ ra suy đoán. Phương mỗ ra quả thực không có đoán sai, thế nhưng triệu thần trong thời gian ngắn nghỉ ngơi một chút, cũng là có thể tha thứ. Dù sao cũng là nam nhân mà mọi người hiểu được kết quả là 3 ngày sau triệu thần thực lực cường đại cùng thân thể đều không qua nổi chơi đùa có chút chân như nhuận ra. Mà đông đảo muội tử thì là càng không cần nói nhiều, đều ở trên giường dưỡng thương đây hoang dâm vô đạo, thật sự là quá hoang dâm vô đạo một cái thần bí địa phương. Một tiếng thở phì phò giọng nữ âm vang lên nói, chúng ta cố gắng như vậy vì người đàn ông này khắc khẩu, ai biết người đàn ông này dĩ nhiên tại hạ giới. Như thế tiêu sái một tiếng tràn đầy ngự tỷ phong phạm thanh âm vang lên, tốt lắm à, vừa lúc đưa hắn giao cho ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái cho các ngươi hài lòng nam. Nhân không được thời gian chậm rãi trôi qua. Kinh qua và y nga y nư a nghỉ ngơi, triệu thần rốt cục mang theo đã trở về triệu hàm yên đám người, bước lên đi đến tinh giới con đường mà lúc này, ở tinh giới cửa vào chờ phương mô ra, cả người cũng đã là tiểu tụy rất ta nhất định phải giết chết người nam nhân kia. Nhất định hiền lương thục đức trong thạch hiền hận hận nói. Ừ đang khi nói chuyện, đã sớm các loại có chút bỏ qua phương mô ra, cũng là cảm thấy toàn bộ không gian đều trong nháy mắt ngưng trệ xuống. Tất cả sinh vật đều rối rít dưới đầu của mình đầu lâu. Thậm chí ngay cả trên đất cỏ nhỏ sinh trưởng đại thụ cũng đã là bị một loại quỷ dị khí thế áp gong, giống như là nghênh tiếp thiên tử một dạng nằm sấp trên mặt đất ngang to lớn tiếng rồng ngâm vang lên. Cũng là làm cho nguyên bản vẻ mặt cho tàn hiền lương thục đức cùng phương mộ ra đều con mắt nhất hiện ra, toát ra ánh sáng chói mắt. Triệu thần rốt cuộc đã tới xuống đây đi thạch hiền kêu to, nhưng là đối với lấy xa xa mà đến trên bầu trời cửu lòng xe huy kích đi. Phong tuyết liên trường đêm. Sương hàn đông lạnh cửu châu. Băng tâm phong lớn nhật nguyệt. Lãnh mộng ngưng nghìn năm. Ở cửu long trên xe lâm anh mi, cũng là không chút do dự khiến cho dùng hết chính mình thiên địa huyền hoàng kỹ. Anh Mi, không cần kích động như vậy chứ, Triệu Thần nhìn trực tiếp sử xuất thiên địa huyền hoàng kỹ Lâm Anh Mi nói. Hi hi, có thể thật thú vị đây, Ngô Tâm Giải e sợ cho thiên hạ bất loạn cười nói, chỉ thấy toàn bộ trên bầu trời, tự Triệu Thần Cửu Long xe làm trung tâm, nhanh chóng bị to lớn bạo phong tuyết bao trùm. Dõi mắt nhìn lại, dĩ nhiên là liền thiên địa đều phân biệt không được, vào mắt thế giới bạch sắc bao la, thế nhưng, đại tuyết như cũ chưa đỉnh. Lâm Anh Mi cái tay mang dùng súng. Phía dưới, Hiền Lương Thục Đức cộng thêm Phương Mộ Gia cũng là tốt không bị ảnh hưởng, Thạch Hiền đứng nghiêm, một bả phách phượng kiếm huyết quang bắt đầu khởi động, tràn uy nghiêm đáng sợ. Chỉ là, Thạch Hiền cẩm bào áo giáp cũng là vết rách loang lổ, có chút chật vật. Ở Cửu Long trên xe, nữ nhân này thật mạnh. Lâm Anh Mi bên người Võ Tư Ú nhàn nhạt nhìn phía dưới chỉ là có chút chật vật mọi người nói. Võ Tư Ú không nghĩ tới sử xuất Lâm Anh Mi thiên địa huyền hoàng phía sau. Đối phương dĩ nhiên không có thụ thương, không biết túy ngọa xa chàng quân Mạc Tiếu có thể không thể giết chết nàng đâu. Võ Tư Ú đẹp lạnh lùng liếm liếm môi của mình, toát ra một tia liên hoa một dạng đẹp lạnh lùng mê hoặc Anh Mi thiên địa huyền hoàng kỹ theo lý thuyết. Không nên dễ dàng như vậy đã bị tiếp đó, chỉ sợ là thiên phú của hắn khắc các người. Trong tay nàng thành tia tinh võ cũng là rất nguy hiểm. Triệu Thần con mắt hơi đóng lại, chuyện cho tới bây giờ, Triệu Thần đối với trên đất ngũ nữ không có quá nhiều lo lắng. Năm người này, chỉ có Phương Mộ Gia có phong linh bảng, đồng thời, ở Triệu Thần cảm ứng được, Phương Mộ nhà phong linh bảng chắc là bạch ngân cấp bậc. Triệu Thần cũng không phải rất lo lắng Lâm Anh Mi môi cắn một luồng tóc đen, một tia nóng lòng muốn thử viết lên mặt. Người trước nghỉ ngơi một chút, nàng cũng không sai biệt lắm cũng mau đến cực hạ. Giao cho bản vương đi. Triệu Thần vô Berlin Anh Mi. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ chương chương 211 bò nợ chương.